Harry Potter, đồng nhân tương ngộ tại Hogwarts, chương 103 công việc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, beta, Vũ Minh Nguyệt Tan gật đầu, đọc lại một lần quy tắc của gia tộc. Tốt lắm, con nhớ kỹ mật khẩu vào cửa rồi chứ? Diana nói, dạ nhớ, nhưng Johnny Dispel-Roland là ai ạ? En hỏi. Đó là ông cố của con, cũng là người sáng lập ra gia tộc Roland. Diana nói, dắt theo En đi vào trong. Đây là một căn phòng vuông vức, mấy bức tường thẳng tắp được gắn mấy giá gỗ xếp chồng nối thẳng đến trần nhà, phía trên đặt mấy món đồ En cũng không rõ lắm. Một bức tường khác được dựng bằng gạch thủy tinh trong suốt phát ra ánh sáng trắng le lói, mỗi ô gạch khắc một cái tên, En đoán hẳn là gia phả. Ở giữa căn phòng có một chậu đá, trên chậu đá là tháp gỗ thấp tầng như cái giá treo luôn chuyển động. Treo trên giá là mấy cái bình pha lê, bên trong có chất lỏng màu bạc không rõ lắm là gì. Những tầng cao nhất của tháp gỗ là 5 bình pha lê, từ từ xuống dần đến tầng thứ 4 thì khoảng mười mấy bình pha lê nhỏ. Cái này là gia phả của nhà ta. Diana dẫn En tới bức tường đang phát sáng. Từ bản ghi chép về dòng họ trên bức tường, có thể nhìn ra nhân số trong gia tộc Roland luôn ít ỏi, cơ bản đều truyền lại chỉ có một đời. Diana chỉ đến bên cạnh Johnny Dispel Roland, một cái tên nữ tính Jeanette Roland. Johnny Dispel-Roland xuất thân từ một gia tộc cổ xưa ở nước Anh khoảng hơn 300 năm trước, nhưng năm loạn lạc chiến tranh, ông cha ta lên những con tàu viễn dương, bắt đầu hành trình tìm kiếm tài nguyên và truyền bá tôn giáo Mago để đến vùng đất Ấn Độ. Sau đó họ ở những nước Đông Á phát hiện ra những thực vật lẫn động vật có năng lực kỳ dị mà trước giờ chưa từng thấy, họ rất hào hứng dừng chân cùng nhau nghiên cứu vùng đất Đông Á, còn ở đó tìm được những đứa nhỏ có năng lực phép thuật nhưng không biết cách điều khiển, thế là đã ở lại dạy bọn chúng cách sử dụng chính xác. Song song với sự thống trị của chính phủ Mago, gia tộc của Johnny Dispel Roland ở Ấn Độ cũng bắt đầu hình thành tộc người phù thủy, trở thành lãnh đạo của đông đảo người. Nhưng sự tồn tại thịnh vượng này không duy trì được bao lâu, đời sau của gia tộc lâu đời này được sinh ra ngay tại Ấn Độ, lớn lên trưởng thành ở Ấn Độ, nhưng đã có sự khác biệt quan điểm bất đồng với ông cha đời trước. Mãi cho đến tận năm 1873, bất mãn với hình thức sinh hoạt của gia tộc đối với người Ấn Độ, Johnny Dispel Roland tách khỏi dòng họ lớn. Ông đã từ bỏ quyền thừa kế, dẫn theo lượng nhỏ thành viên trong gia tộc tách ra sinh sống độc lập thành lập trang viên ở chỗ này, sau đó thì dần dần phát triển kinh tế mậu dịch ở thế giới phù thủy. Gia tộc Roland lập nghiệp bằng kinh tế, trong quy tắc cũng luôn đặt thương nghiệp lên cao. Điều này làm En nhớ tới quy tắc thứ 6, không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích là mãi mãi. Cái này hoàn toàn đúng với bản sắc của tư bản. Zetter Roland và Camilla Roland Terry Veda là ông cố bà cố ngoại của con. Bà cố ngoại con là một quý tộc người Ấn, bà ấy có năng lực phép thuật rất mạnh, quy tắc thứ 4 của gia tộc là do bà thêm vào. Thêm, En ngạc nhiên hỏi, Diana cười, đúng vậy, quy tắc của gia tộc Roland đều là do mỗi đời chủ nhân thêm vào, ban đầu chỉ có 2 điều, sau đó dần dần tăng lên. Đương nhiên, con không muốn thêm gì thì cũng không cần, giống như ta vậy. Gia tộc Roland là một gia tộc luôn đề cao sự tự do vậy chút nữa trong hội nghị khi con gặp mấy vị cha chú lớn tuổi cũng không cần câu nệ quá, không sao cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kế tiếp là ông bà ngoại của con, quy tắc gia tộc điều thứ 6, thứ 7 là ông còn thêm vào, còn cái thứ 8 là do bà con thêm. Diana nở nụ cười, từ trên giá cao lấy một bộ ảnh chụp, trong hình là một người đàn ông cao lớn lịch lãm với đôi mắt hổ phách sáng ngời, ông ấy cười dịu dàng ôm lấy người phụ nữ xinh đẹp mái tóc bạch kim óng ả, đây là bọn họ nè. Diana nói, cha vẫn luôn không thay đổi, năng lực rất mạnh mẽ không có chút điểm yếu nào, gia tộc Roland có thể phát triển đến hiện nay một phần lớn đều nhờ công của người. Mẹ là thủ lĩnh nữ sinh nhà Ravenswap, hai người họ đôi khi sẽ xảy ra cãi vã nhưng thật chất tình cảm vẫn luôn khăng khít. En nhìn ông ngoại, bà ngoại trên bức ảnh, bọn họ bây giờ ở đâu? En hỏi, trong một chuyến du lịch quanh châu Âu thì đụng phải phù thủy hắc ám Zealot Grindelwald. Diana nói, Diana, thật ra có một chuyện con luôn muốn hỏi. Hừm, cha mẹ con, họ làm sao? Annie, con muốn biết hơn nữa, cũng đã đến lúc con cần biết. En ngẩng đầu, Diana hít một hơi thật sâu, chậm chậm nói. Blaychick Lestrange, Probuston Lestrange, Rodolphus Lestrange là do ba kẻ này. En lẳng lặng gật đầu, thầm ghi nhớ ba cái tên này. Diana tựa hồ không muốn bàn luận về chuyện này, cô ấy bắt đầu nói với En tình hình cụ thể của gia tộc, nguồn lợi chủ yếu kiếm được cũng như phương thức vận hành tiêu chuẩn của việc mua bán các vật phẩm phép thuật. Rất mau đến 9 giờ, hai người đi tới phòng họp lầu 2. Trong phòng lúc này đã có không ít người, trông dáng vẻ có lẽ là đến từ nhiều nước khác nhau, mỗi bộ trang phục đều khác biệt. Diana giới thiệu cho em từng người một, tổng cộng hết thảy có 6 người, đều là những phù thủy điều hành nắm giữ việc mua bán, mậu dịch của gia tộc Roland trên chiến trường quốc tế, sống ở những lục địa khác nhau. Một phù thủy đến từ Bắc Mỹ, Nam Mỹ thì có người Brazil, phù thủy Ai Cập ở châu Phi, đại diện châu Âu là phù thủy người Pháp, còn có hai người khác nữa, chủ yếu là nắm giữ kinh tế của gia tộc Roland ở những nước Viễn Đông, cách nói khác chính là châu Á, một người từ Ấn Độ, một người từ Trung Quốc. Hội nghị chỉ khoảng tầm 2 tiếng, những người phụ trách cách lục địa chủ yếu là giới thiệu ngắn gọn về những hàng hóa buôn bán, lượng cung cầu, định hướng phát triển tương lai. Quan trọng nhất là En sẽ lựa chọn một vị phụ trách, sau đó Diana sẽ nhờ họ hướng dẫn và chuyển giao dần dần công việc lại cho cô. En chọn vị phù thủy người Trung Quốc, tên tiếng Trung là Lý Thanh, tiếng Anh là Margaret, một phụ nữ ngoài 30, những giọng điệu rất chuẩn của người bản địa London. Sau khi tan họp, Lý Thanh bị giữ lại, khoảng thời gian kế tiếp cô ấy cần ở London tầm 2 tháng. Không cần kinh ngạc Margaret, thoải mái đi, Annie chọn cô cũng là trong dự tính của tôi, con bé rất thích đất nước Trung Quốc thần bí ở phương Đông này, con bé rất thông minh lại còn hiếu học, 2 tháng này ở London cô cứ tùy ý dạy dỗ theo phương pháp của mình. Diana nói, con cần học hỏi thêm rất nhiều, đã thật lâu rồi En không còn nói tiếng Trung. Cùng Lý Thanh nói chuyện vài câu, đại khái tầm hơn 11 giờ rưỡi, ba người chúc nhau mấy lời ngủ ngon rồi En mới lên giường, ngày hôm nay cô đối với thế giới phép thuật có càng nhiều nhận thức mới hơn. Ngày thứ hai, En cũng không có ham mê ngủ nướng, đã dậy từ sớm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay là ngày đầu tiên cô gánh trên vai trách nhiệm của gia tộc, En cũng cảm giác trong lòng rất khẩn trương, bắt đầu từ hôm nay trở đi, trong giới phù thủy cô đã là một người thành niên. Thành niên mang tới rất nhiều ý nghĩa, thay quần áo, xuống lầu dùng bữa sau đó thì tới phòng họp. Lý Thanh đã sớm chờ ở đó, trên tay cô ấy là chồng giấy da dê dày cộm. Nhìn thấy En tới liền chào hỏi. Chào En, có thể bắt đầu chứ? Bất cứ lúc nào ạ, En nở nụ cười tươi. Một buổi sáng học tập rất nhanh trôi qua, tới tầm 11 giờ En mới buông bút xuống, nhìn ngó giấy tờ và số liệu trên bàn thì thở hắt một hơi. Lý Thanh đứng phía sau, nhìn thấy cô giải quyết xong một vấn đề thường gặp trong chuyện mậu dịch liền nói. Làm tốt lắm En, Diana quả thật nói không sai, con rất có tài trong phương diện này, rất thông minh. Con cảm ơn, buổi chiều chúng ta cần tiếp tục hả? En hỏi, hôm nay thì không cần, cô biết con cũng có không ít bài tập hè, sang năm học mới còn có kỳ thi OLW, kỳ thi lần này với con rất quan trọng. Cô nghĩ thời gian học tập của chúng ta chỉ cần vào mỗi sáng từ thứ hai đến thứ sáu thôi, buổi chiều lâu lâu thì thử áp dụng thực tiễn một tí, hai ngày cuối tuần nghỉ ngơi thả lỏng, thế nào? Tốt quá, làm việc kết hợp nghỉ ngơi rất hợp lý. En gật đầu, cô vẫn có chút sợ hãi việc mỗi ngày phải học vào 2 tháng kế tiếp. Buổi chiều không có chuyện gì, En sau khi ăn trưa xong dùng lò sưởi trở về nhà của Aaron. Aaron lúc này đã đi làm, trong nhà không có ai cả, chào hỏi vài câu với Auer đang trong phòng khách, En liền vội chạy lên phòng nghỉ ở lầu 3, làm bài tập về nhà, viết thư và gọi điện thoại với Emily, người bạn Margot được cô ủy quyền mấy quỹ cổ phiếu bàn luận tình hình gần đây. Hiện tại cô đã tích góp được 45.000 bảng Anh, kết thúc kỳ nghỉ hè này cô chắc là nó sẽ còn tăng lên con số đáng kể. Cúp điện thoại, En lại nhìn tới bộ CD trên bàn, suy xét một lúc, En vẫn quyết định sẽ mời Hermione đi xem một bộ phim điện ảnh, dùng bữa cơm, cảm ơn một cách thuần túy về món quà sinh nhật. Đã quyết liền làm, En lập tức hành động, cầm ống loa điện thoại vừa mới bỏ xuống không lâu, không cần nghĩ ngợi quay số liền lập tức. Đinh, đinh một lúc giọng người đàn ông trung niên vang lên. Xin chào, đây là nhà Granger. Chào chú Granger ạ, cháu là bạn học ở trường của Hermione, En Roland Stock, cháu gọi để tìm cậu ấy. À, là bạn của Hermione ở trường hả? Được, để chú gọi Hermione đến, con chờ tí. Giọng ông Granger rất vui mừng. Hermione, có một người tên là En Roland Stock gọi điện tìm con. Con bé bảo là bạn của con ở trường. Ông Granger nói vọng lên tầng 2. Âm thanh cửa mở chợt vang lên, giọng Hermione mơ hồ vang lên trong điện thoại. Cái gì, En ư, ấy, Hermione con chậm thôi, xuống cầu thang cẩn thận chút. Bà Granger lên tiếng, xin chào En, Hermione nhận lấy điện thoại, hơi thở hổn hển, không cần gấp gáp như vậy, mình đâu có chạy. En trêu chọc, nãy mình đang đọc sách sau đó đột nhiên nghe thấy tên cậu. Hermione nói năng có hơi rối loạn, nhưng mà mình không ngờ tới là En sẽ gọi đến, chờ thở đều lại Hermione tiếp tục hỏi, En có chuyện gì hả? En cũng không biết phải nói thế nào, cô như vậy hình như hơi chủ động thì phải, ấy cũng quá nóng vội lỗ M4 nanogram rồi. En, Hermione gọi, ở đây, En định thần, nếu đã quyết định rồi thì làm thôi, Lâm Trận còn bỏ chạy cái gì chứ? Cuối tuần cậu rảnh không? Mình muốn hẹn cậu đi xem phim. En nói một hơi dài, sau đó tâm tình có chút thấp thỏm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai ngờ, bên kia đầu dây Hermione rất nhanh đáp lời, kinh ngạc hỏi lại. Cuối tuần này hả, En cậu mời mình đi xem phim. Ách, nếu cậu không có thời gian thì... En vội bổ sung, không, mình rảnh. Hermione nhanh chóng đáp lời, giọng điệu rất hưng phấn. Thứ bảy chủ nhật gì cũng có thời gian hết. À, vậy tốt rồi, thứ bảy được không? Sáng tầm khoảng 11 giờ mình đón taxi qua nhà cậu, sau đó chúng ta đến một nhà hàng Trung Hoa dùng bữa, buổi chiều đi dạo tí rồi xem phim sau đó dùng bữa tối. Đến tối thì mình đưa cậu về nhà. Sẽ không khuya lắm đâu, tầm khoảng 7-8 giờ thôi. En cẩn thận nói, còn suy xét xem có sai sót chỗ nào không? Hermione rất nghiêm túc lắng nghe, chờ En nói xong, nàng hào hứng đáp lời. Được, En gãi đầu, mình gọi tới chủ yếu là nói vậy thôi, quyết thế nhé, thứ bảy gặp lại cậu đọc sách tiếp đi. Ừm, mình đi đọc sách tiếp đây. Hermione nói, nhưng nàng cũng không có cúp máy. À, chờ đã, En vội nói thêm, gì hả, Hermione căng tai ra, không dám cách xa ống nghe. Khụ, mình muốn nói là cảm ơn quà sinh nhật của cậu, mình thích lắm. En nhìn chăm chú bộ CD trên bàn nói. Vậy hả, thế thì tốt quá, ừm, mình rất thích. En dừng một lúc rồi nói tiếp, ừm, mình cúp nhé, thứ bảy gặp, En cúp máy, đặt điện thoại lên bàn rồi ngồi ngây ngốc lúc lâu. Sau đó đeo tai nghe lên, bật nút phát nhạc, cách chương.